Tỷ tỷ của ta, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khóc càng to hơn, nghẹn ngào không nói nên lời. Tiểu Thúy tiến lên bẩm báo. Bệ hạ, nương nương leo lên cây ở phía đông điện, lại nghe thấy dưới chân tường có một đám người bàn tán xôn xao. Nói nương nương là yêu nữ, Phượng Hoàng và Mèo Đen đều do nương nương dẫn đến. Nương nương không muốn làm hại bệ hạ, cũng không muốn làm yêu nữ, thế nên mới, đồ khốn. Cảnh Diệp lập tức nổi giận, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sát khí. Điều tra cho trẫm, xem những lời khốn nạn này từ đâu mà ra. Truyền lệnh xuống, tất cả cung nhân lan truyền tin đồn này đều C-H-E-M hết. Nếu còn tái phạm, lập tức tru di cửu tộc. Không, ta vừa khóc vừa kéo tay áo bệ hạ, không nói được lời nào khác, chỉ không ngừng lặp lại. Đừng C-H-E-M đầu, đừng C-H-E-M đầu. Cảnh Diệp ôm lấy ta, đau lòng khôn xiết, dịu giọng, được, không C-H-E-M đầu, không C-H-E-M đầu. A Khải, truyền lệnh xuống, cứ nói Tuyết Phi mềm lòng, lần này bỏ qua. Nếu lần sau còn có kẻ nào truyền những lời vô căn cứ này, thì chuẩn bị tru di cửu tộc đi. A Khải lĩnh mệnh lui xuống. Đầu ngón tay Cảnh Diệp khô ráo ấm áp, lau nước mắt cho ta. Trẫm chưa từng thấy phi tần nào ngốc như nàng. Hồng nhan họa thủy gì chứ? Lẽ nào trẫm lại bị một nữ tử yếu đuối như nàng làm hại hay sao? Hắn gần như bật cười vì tức giận. A Tuyết, đây là cung đấu, là có người vu oan cho nàng. Trẫm lần đầu tiên thấy phi tần đến cả cung đấu cũng phải để trẫm ra tay thay. Ta ngơ ngác nhìn Cảnh Diệp. Hắn thở dài, vuốt lại mái tóc rối của ta. Nàng không nghĩ ra cũng bình thường thôi. Cứ chơi đi, trẫm sẽ xử lý. Cảnh Diệp nói sẽ xử lý. Và hắn đã thực sự làm được. Hắn nhanh chóng tra ra nguồn gốc tin đồn. Là Nghi Phi, Cảnh Diệp lại một lần nữa vô cùng thất vọng về Nghi Phi. Hắn hạ lệnh giáng Nghi Phi xuống làm tần, phạt bổng lộc 3 tháng, cấm túc trong cung cho đến khi sinh. Tin đồn cũng không thể lan ra khỏi hoàng thành, có thể nói là không có chút ảnh hưởng nào. Lần này Nghi Phi đúng là đã tính sai. À không ngờ ta không những không tự thanh minh mà còn đi chết thẳng. À cũng không ngờ địa vị của ta trong lòng Cảnh Diệp đã cao đến vậy. 21 trời dần trở lạnh, ta tính toán thời gian, đi gặp một người, thiên sư trẻ tuổi nhất của Khâm Thiên Giám, Hướng Sở. Hắn đã từng yêu sâu đậm tỷ tỷ, vì vậy, ta cược rằng hắn sẽ liên thủ với ta, hoàn thành đòn cuối cùng của mình. 22 vào ngày đông chí, trong cung xảy ra chuyện lớn, Nghi Phi sảy thai. Các thái y đều không nhìn ra manh mối, nghe nói rất kỳ lạ. Ngược lại, có một vị thiên sư từ Khâm Thiên Giám đến, sau khi xem xét đã bẩm báo với Cảnh Diệp. Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng, triệu chứng này của Nghi Tần nương nương giống như là phản phệ. Cảnh Diệp nhíu mày. Phản phệ? Bệ hạ, thần thấy rất giống phản phệ sau khi sử dụng thuật vô cổ. Sau sự việc Mèo Đen và tin đồn, lòng tin của Cảnh Diệp đối với Nghi Phi đã giảm đi rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không muốn tin người phụ nữ mình từng yêu lại là kẻ tiểu nhân hèn hạ đi hạ độc người khác. Cảnh Diệp trước tiên lắc đầu. Không thể nào, nghi nhi nàng. Sau đó Cảnh Diệp dường như nhớ lại những hành vi xấu xa của Nghi Tần. Nhắm mắt lại, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Liên quan đến hoàng tử, trẫm cần điều tra thêm. Người lui xuống trước đi. 23 đêm đó, ta đang ngủ trong lòng Cảnh Diệp bỗng đột ngột ngồi dậy. Cảnh Diệp vốn ngủ nông, hắn lập tức tỉnh giấc, ngước mắt nhìn ta. A Tuyết, nhưng ta lại như không hề hay biết. Cứ thế xuống giường, đẩy cửa phòng, bước vào màn đêm vô tận. Cảnh Diệp đứng dậy, mày nhíu chặt. Đi theo sau ta, ta đi chân trần, không ngừng tiến về phía trước. Cảnh Diệp kéo ta lại. A Tuyết, ta bỗng trở nên khỏe lạ thường. Giằng ra khỏi tay Cảnh Diệp. Cảnh Diệp khựng lại, hắn nhận ra có điều bất thường. Không kéo ta nữa, chỉ theo sát ta từng bước. Ta cứ đi, đôi chân non mềm bị đá trên nền gạch cứ đến chảy máu. Cảnh Diệp đau lòng đến mức không kìm được. Hắn ôm chặt ta từ phía sau, bẻ quạt hai tay ta ra sau lưng, giữ chặt ta trong lòng. A Tuyết, nàng tỉnh lại đi, ta không động đậy, chỉ ngây người ngẩng đầu, như đứa trẻ lạc đường. Nhìn lên mặt trăng, ta mặc trung y, tóc đen xóa tung, dưới ánh trăng hoàng thành Trường An, gió đêm lồ âng lộng, bộ váy lụa mỏng màu trắng lấp lánh ánh sáng, ánh trăng lạnh lẽo, nhưng má ta lại ửng lên sắc đỏ bất thường, vị đế vương Cảnh Diệp ngạo nghễ không ai bì kịp ấy. Đột nhiên vô cùng sợ hãi, A Tuyết, A Tuyết, ta ngất đi trong vòng tay hắn. Cách chương.